Trường sinh giới, chương 616, đế, góc truyện audio.com, người đăng, boss cung thời khắc đo tiêu thần cũng cảm ghi hắc được một cỗ khiếp đảm khi thức ở cái kia xa soi tử vong trên mặt đất tựa hồ có một cái quai vật khổng lồ đang lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú nơi này. Ea, kha kha không khỏi rung minh một cái, nhẹ giọng noi lầm bầm, đó là cái gì nha. Thiên cổ một vương mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh lam sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, cái khắc tổ thần dị giới càng là biến sắc, sự tinh tựa hồ hơn nhiều bọn họ tưởng tượng phức tạp cung nghiêm trọng, căn bản không phải bảy toa ma thanh như vậy đơn giản. Đột nhiên, cái cõ này hơi thở làm người ta run sợ như thủy triều rắt lui, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chẳng có cái gì cả phát sinh. Bất qua, không có một người đang thả lỏng, vừa mới như bị rắn. Độc nhìn chăm chu chủ tất cả mọi người than thể phát lạnh, loại kia cảm thụ khiến người ta khó có thể quen. Chan mộc nữ thanh cung thiên cổ một vương mạnh đức cương thay hình đổi vị, chớp mắt từ thất ma thanh phía chen rắt đi, liền ngay cả cái kia bao phủ ở chen vong trời màn ánh sáng cũng ảm đạm đi khá nhiều. Kế tục công thanh vẫn la liền như vậy đinh chỉ, lưỡng nan lựa chọn, vừa mới người kia tuyệt không đơn giản, quả thực có giỏi chan trinh thạch nhan vương uy thế. Thật là sẽ không thực sự là một cái vương giả chứ. Nếu như vậy, chúng ta như lỗ mang hành động, sau đó trả ra rất lớn, nhưng ta tin tưởng hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Hắn cũng trong lòng có kiên kỵ, bằng không thi từ lao sát tướng tới, mà không phải triển lộ uy thế. Chan mộc nữ thanh công thiên cổ một vương mạnh đức cương giao lưu một thoáng xem. Vào đúng lúc này, bọn họ đều cảm ghi ác được lẫn nhau cái cõ này cùng nhiệt nguyên bản không hề lay động hai đại cường giả trai tim tất cả đều giang len điên cuồng ý nghĩ. Bắt đầu thất ma thanh bảo vệ đế thanh thực sự khiến người ta chờ mong. Nếu là đoạt đến, nhất định có thể để người ta pha kiền thanh điệp trở lên một tầng lầu. Thiên cổ tới nay, ngoại giới có rất ít cái gì có thể để cho nay hai đại cường giả tối đỉnh nỗi long gợn xong thế nhưng hiện tại bọn họ đều vo công động tam. Đi mời người, đây là bọn hắn cuối cùng quyết định, tuyệt không từ bỏ nơi đây, muốn mời tới cường đại giáp đỡ, mở ra thất ma thanh, đoạt được thần bi đế thanh. Chan mộc nữ thanh về phía sau nhìn quét một chút lấy thần niệm truyền âm, phía sau ten kia vo thượng tổ thần lập tức hiểu ý trong nháy mắt biến mất. Trong lòng tiêu thần lẫm liệt dị giới các thần quả thật la. Thực lực cường han, đối mặt như vậy sao không lường được thất ma thanh, căn bản không muốn từ bỏ, nhìn giang dấp la muốn đại chiến một trận. Bất qua, bọn họ nhưng không lao ra chỉ có thể bị động chờ đợi. Ở vo thượng tổ thần biến mất một lát sau, phương xa đại địa truyền đến một trận khủng bố uy thế, đế thanh phương hướng tai hiển khiến người ta nghẹt thở khi tức. Rất hiển nhiên, thiên cổ một vương mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh không bức bác đi, để hắn ý thức được tinh thế nguy cấp đến. Bảy đạo san lạn thần quang xẹt qua trời cao, như bảy con to lớn thải phượng, ngang qua bầu trời, chập chờn ra mỹ lệ ánh sáng, vọt vào cái kia bao phủ ở trên bầu trời màn ánh sáng chen. Cùng lúc đó, phía dưới bảy toa ma thanh lần thứ hai phong lên trời, sắp đột pha cầm cố, mạnh mẽ đanh vào màn ánh sáng chen. Chan mộc nữ thanh cung mạnh, đức cương cực lực trần AP các thần cũng thuận theo hành động, đặc biệt là cái kia hai tên người đa căng là khi thon sơn ha, vò cung vò tận thần lực ra chi ở tuyệt thế chen đại trận. Bất qua cái kia bảy đạo ánh sáng, trùng quy vẫn la vọt vào bên trong thần trận cung bảy toa ma thanh phân biệt kết hợp lại, ngừng kết cung nhau, cùng lúc đó cái kia bảy cai lượn lờ ở ma ngoài thanh ánh sáng giết sốc cũng đi vào thanh thể bên trong. Bảy toa ma thanh như la nganh chưa xong sức sống tràn trề, như có điều thứ hai sinh mệnh khi thế càng ngay càng cường đại. Trùng nó thanh thất tinh bắt đầu hình ở trên bầu trời xoay tròn len to lớn trước chuôi như la một cai không gì không xuyên thủng lưỡi dao sắc chặt đứt bầu trời cắt đứt vạn giới. Vậy cũng phong ấn bảy toa cự thanh đại trận, trong nháy mắt nay phát sinh răng rắc tiếng vang, bị xe rách mở ra một góc. Chiến đấu liền như vậy, đột nhiên bạo phát, thất ma thanh dung chuyển trời đất to lớn đấu chui quét ra ngoài trận sau, bụt len từ mặt đất bảy thanh liền muốn pha thiên ma đi. Qua khinh thường trận này, trừ phi vương giả Giang Lam, bằng không thi hầu như khó có thể đột pha cầm cố. Thiên cổ một vương mạnh đức cương am thanh rất lanh lảnh. Giữa bầu trời màn ánh sáng ở khép kín, sắp muốn đem cái kia bắt đầu trước chuôi cắt đứt ở bên ngoài, khiến cho phan cách thanh hai bộ phan. Ầm, đấu chuôi chem xoay cắt ngang bầu trời, phải biết chung no nhìn như la can dai, nhưng cũng là bảy toa to lớn ma thanh nối liền cùng nhau, đảo qua không gian, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, tảng lớn hư không hoa thanh hỗn độn. Một tên tổ thần dị giới trong nháy mắt bị đanh chung, tại chỗ sập tung ra tảng lớn huyết hoa, hình thể nát tan, sát theo đó huyết quang biến mất triệt để biến thanh cho bụi liền. Linh hồn đều không thể chạy ra, đùng, tuyệt thế đại trận chấn động manh liệt trinh như thiên cổ một vương nói tới như vậy, thất ma thanh không lao ra, bị cắt đứt ở bên ngoài ba toa cự thanh vạn bất đắc dĩ xong tới trở lại. Trận này có thể đi vào không thể ra, Thất Ma Thanh một lần nữa hạ xuống ở trên mặt đất nhưng lẫn nhau liên hệ càng đem chặt chẽ. Ta không tranh với đời, các ngươi vì sao quấy nhiễu ta thanh tịnh? Đang lúc này, bảy toa ma thanh phát sinh tiếng vang ầm ầm, am thanh lớn như la khai thiên tích địa người khổng lồ ở giống to. Các thần sợ hai, thất ma thanh đồng thời truyền ra một loại am thanh, đại biểu cho đồng nhất cái ý chi, có thể tưởng tượng bảy thanh một thể thuộc về một người. Này chỉ sợ la ca kia đế thanh ở ta hưu truyền ngữ. Muốn mượn ngươi bảy thanh dung một lát, chan mộc nữ thanh thong dong chán tĩnh đép lại. Thất ma thanh, một trận yên tĩnh sau, đột nhiên bùng nổ ra chấn động tam hồn khi thức am thanh lớn ầm ầm chấn động, nói, tốt lắm ta mượn các ngươi tất cả mọi người mệnh dung một lát. Tiêu thần cảm ghi ác được một cỗ AP lực cực lớn, đem người ở bên cạnh toàn bộ lấy thần đồ bao chuông trụ căng là lấy thiên ngan chấn thủ ba bên, sách cổ cũng ở trong tay bay phần phật không ngừng run run. Còn dối thạch nhan vương, căng là ngưng đứng ở trước người, ngăn cản cái kia khi thế ép người. Bảy toa ma trong thanh các vọt len một đạo hao quang, bảy ton đen thui bong hình hiển hiện ra thần cung anh sang giết sốc kết hợp lại từng người trở thành một ton đấu chiến ma thần. Vò dụng không hiện ra các ngươi bản thể căn bản không làm sao hơn đại trận mày may. Chan mộc nữ thanh trực tiếp khoanh chan ngồi tĩnh tọa ở màn ánh sáng chen, cung mạnh đức cương đồng thời trần AP. Bảy ton, ma thần không nói một lời, không ngừng kết ra các loại ấn, dẫn ra chư thiên ngoại giới chi sức mạnh to lớn, lay động chen bầu trời man trời. Ầm ầm ầm, như la qua một cái khai thiên tích địa người khổng lồ ở vung len bô lớn, đập cho toàn bộ thế giới tử vong đều đang chấn động xa soi nơi sau xa của đại lục, mấy toàn sinh vật mạnh mẽ từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, tất cả đều đang yên lặng quan sát, khi tức cường đại một suốt không lộ, bị che giấu tốt vô cùng, không có ai biết bọn họ đang chăm chú. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta gấp 10 lần giết chết. Đùng vào lúc này, một cây am thanh lớn như la một cây sắc bén thiên đao ở mọi người trai tim xẹt qua, mỗi người đều cảm ghi ác tam hải chấn động như bị sét đánh. Khi thức kinh khủng tai hiện cai kia đế thanh phương hướng phun trao đến một cỗ ngập trời song năng. Lượng lớn tại chỗ đem vai ten tổ thần dị giới đều va bay ra ngoài. Mọi người ngơ ngác cai này sinh vật mạnh mẽ còn chưa có xuất hiện uy thế cũng đa để cường giả dị giới bại lui. Phía trên đường chan trời, một đạo cũng không tinh thân ảnh cao lớn, dần dần hiện ra, hắn từng bước đi về phía này, đi lại không phải rất lớn, phi thường chậm chậm thế nhưng mỗi một chan hạ xuống toàn bộ tử vong đại lục đều đang lay động. Bong người kia chậm rãi AP sát các thần cảm ghi ác như là bị người chặn lại yết hầu giống như vậy, một ngạt không thở nổi có cảm ghi ác nghẹn thở. Càng ngày càng gần, rung động tới AP lực càng ngày càng bang bạc cung manh mong. Càng đại biểu cho thế giới nay nhịp đập, hắn bước tiến phi thường có cảm ghi ác một ngạt, mỗi một bước cũng giống như la đạp ở mọi người trong lòng, ở mạnh mẽ đạp lên mọi người thần. Thước, phốc, một tên tổ thần dị giới ha mồm phun ra một ngụm máu, ở trong sen lẫn nửa viên vỡ vụn trái tim, sau đó hắn toàn bộ than thể. Dạn nứt, đung, đung, đung, phương xa, bong người kia từng bước la đến, sau khi hạ xuống am thanh càng ngay càng rau có cảm ghi ác tiết tấu. A, một tiếng hét thảm truyền ra ten tổ thần dị giới kia triệt để đổ nát, huyết vụ đầy trời đang bay tan, trong nháy mắt thể sắc pha diệt chỉ để lại một cái trọng thương hồn phát. Tất cả mọi người đều biến sắc không kim nổi ma phải lui lại, đi tới chan mộc nữ thanh phía sau. Bong người kia la như vậy đang sợ, một người đứng ở ý chi đất trời bên trên, nắm giữ chư thiên vạn đạo, vào đúng lúc này bể nghệ thiên hạ, một minh ma đến, khiến người ta sợ hai. Rốt cục bong người kia đi tới phụ cận, đây là một đảo hoàn toàn do anh sang diêu dịu ngưng tụ ma thanh bong hình. Dung mạo mơ hồ thế nhưng có thể thấy được là một cai nam tử. Ngủ say mấy vạn năm, các ngươi hôm nay đem ta quấy nhiễu tỉnh, nếu mơ ước ta bảy toa ma thanh, vậy chỉ dung sinh mệnh để đổi thủ đi. Nói tới chỗ này, hắn trực tiếp ra tay, bàn tay phải do ra, một mảnh thế giới ở bàn tay hiện lên, bên trong có tinh ha vo số, đầy sao vo tận, xoay tay đem cái kia mất đi thể sắc tổ thần hồn phát giam cầm đến trong long bàn tay, cái kia thần hồn liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh tại chỗ biến thanh cho bụi. Chan mộc nữ thanh nhất thời biến sắc vừa mới nàng không thể ngăn cản lại, điều này làm cho trong long nàng nhất thời chim xuống, người nay cường đại vượt qua tưởng tượng. Ta thấy quạnh hưu trời cao, ta thấy gao khốc linh hồn, ta thấy đoa hoa tan lụi, hôm nay nhất định đem mau nhuộm đại địa. Mong lung bong người, đột nhiên biến mất rồi. Chan mộc nữ, thành biến sắc tuy theo không gặp như hình với bong, hoa thanh bản nguyên của đại đạo truy đuổi cai kia đến thắng long bong người. Cũng trong lúc đó thiên cổ một vương mạnh đức cương chấn động trinh minh cự thanh, hướng về mấy vị phổ thông tổ thần chuông tới, muốn đem bọn họ bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, bên cạnh siêu cấp to thần cung với hai vị không chọn vẹn người đa cũng đều đồng thời ra tay rồi, dựa vào cảm ghi ác công kích cái kia vượt qua tưởng tượng nhan vật cường đại. Thế nhưng, tất cả mọi người công kích đều thất bại, Mong Lung Bong người rốt cục xuất hiện, ở mạnh đức cương cự thanh phía trên, cua nhẹ ma qua, no bàn tay, anh sao long lanh, một mảnh thế giới chan thực ở nhiễu chỉ ma toan, nơi đo vay nhốt một tên phổ thông tổ thần. Hắn thong dong ma lại chấn định chạm ở trong hư không, đối mặt chan mộc nữ thanh cung thiên cổ một vương mạnh. Đức cương, nhẹ nhàng nắm tay, mửa van anh sao thế giới trong long ban tay, nhất thời co vo tận ngôi sao pha diệt ten kia bị nhốt ở trong long ban tay tổ thần mai thi theo hoa thanh cho bụi. Loại thủ đoạn này phi thường nghịch thiên, chan mộc nữ thanh song bụi chưa bắn ra hai đạo AC liệt kim quang, nói, theo tới người kia rất giống. Đế thanh, chẳng lẽ lại xuất chung xuất hiện một cai thượng đế sao? Thiên cổ một vương mạnh đức cương cũng phát sinh như vậy lạnh lung am thanh. Trên mặt đất tiêu thần nhất thời giật này cả minh, bắt đầu thất ma thanh bảo vệ đế thanh, chẳng lẽ nói năm đo thanh thiên đế cũng là như thế sao? Hai người có thể hay không có liên hệ gì đây? Giết hai người các ngươi có khó khăn, nhưng giết bọn họ như rót thảo nước mộc. Mong Lung Bong người, bình thản nói rằng, ai giết ai con chưa chắc chắn. Thiên cổ một vương mạnh đức cương ở trong thanh, lớn phát ra tiếng ầm ầm hưởng. Ầm, đang lúc này to lớn thần trận bị đanh xuyên qua, Mong Lung Bong người một bước bước tiến vào, bên trong kết ra các loại ấn bảy ton ma thần đồng thời vọt tới cùng hắn hợp nhất. Phan Than trở về ta đem đại khai sát giới. Dứt lời, hắn ở trên bầu trời vạch một cai, như là ở xe rách song linh, lập tức liền từ trong đại trận vọt ra. Chan mộc nữ thanh hai mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, bên cạnh nàng hai vị người đa cũng đều thất kinh, mạnh đức cương cự thanh cang là lay động một hồi, phát sinh am thanh lớn, nói, xem ra muốn đoạt được thất ma thanh cung đế thanh, muốn đanh đổi kha nhiều. Ẩm, vòm trời pha nát một vị khoanh chan ngồi tĩnh tỏa, đong lại hai mắt nam tử chậm rãi hang lam xuống, hắn không phải người đa, là một vị than thể mau thịt nam tử nay mỹ lệ rất ma quai. Các thần nhất thời lộ ra nét mừng, đây là một tên cường đại vo thượng tổ thần, không có đi người đa lộ thế nhưng thần thông vo biên có thể cung chan mộc nữ thanh cung với thiên cổ một vương mạnh đức cương đứng ngang hang, là dị giới đi con đường vo thượng tổ thần nhan vật thủ lĩnh. Được ba người chúng ta ở đây, hẳn là có thể bắt thất ma thanh cung đế thanh. Chan mộc nữ thanh cung mạnh đức cương tất cả đều thả lỏng ra. Đạo kia Mong Lung Bong người cũng không vẻ sợ hãi, càng ngày càng thong dong ma chán tĩnh, hắn nhìn quét bét phương, thản nhiên nói, muốn giết ta, phải có bị giết ghi ác ngộ. Mấy bong người vo thanh vo tức rắt lui, thế nhưng có khắc vai ten sinh vật mạnh mẽ, từ nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong lặng yên tiếp cận. Cách chương.